hân hoan trên khung trời xanh tuyệt vời, với những ngôi sao trên cao lung linh về đêm như nói lên em vừa yêu. Nụ hôn bước vào tình, bỗng thấy âm thanh trên cao đang vang vọng nơi lòng mình, với những si mê khôn nguôi như buông vàng tiên trong đáy tim anh yêu em. Người là ước mơ thôi, đã có yêu đương em cho nên không cần những xa xôi. Người là ước mơ thôi, thức giấc bên em trên ngôi đôi ta nhìn nhau không nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.